Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, trước nay chưa có đại thắng. Chương 801, trước nay chưa có đại thắng, làm sao lại như vậy chứ? Sự tình không phải là dạng này à, làm sao có thể, Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ hai người thì thào nói nhỏ âm thanh bên trong. Từ khi khai chiến đến nay động cũng không có động Diệp Chân. Lần thứ nhất động, không có cái gì là không thể nào. Hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, Diệp Chân liền xuất hiện, mới vừa từ trung tâm vụ nổ thoát ra một đoàn có chút yếu ớt tam sắc quang. Hoa trên không, đó là sách mệnh nương nương Phùng Đinh Tiên Thiên Hồn quang bọc vào Tiên Thiên Thần Hồn. Lúc này đang muốn mang theo nàng Tiên Thiên Thần Hồn thoát đi nơi đây. Bất quá, không có cao thủ hộ pháp Tiên Thiên Thần Hồn, giống như là một vị dã ngoại hoang vu hôn mê trần trụi mỹ nữ. Mặc người khinh bạc, kỳ dị mang theo thần hồn ba động từng tia linh quang từ Diệp Chân đầu ngón tay xông ra. Đem sách mệnh nương nương Phùng Đinh Tiên Thiên Hồn quang triệt để bao trùm. Tiên Thiên Hồn quang bọc vào sách mệnh nương nương Phùng Đinh Tiên Thiên Thần Hồn phát ra thê lương. Tiếng cầu cứu, tiếng cầu xin tha thứ. Buông tay, Trường Sinh Giáo Ngũ Thần Tướng Nhậm Thiên Nam một tiếng gầm thét. Phảng phất một đạo hỏa lưu tinh xông về Diệp Chân. Bất quá, Diệp Chân chỉ là khinh miệt quét một mắt Nhậm Thiên Nam. Trong lòng bàn tay một đạo lôi quang chợt lóe lên. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Sách mệnh nương nương Phùng Đinh Tiên Thiên Thần Hồn như vậy tan thành mây khói. Chỉ còn lại cái kia một đại đoàn cực kỳ tinh thuần Tiên Thiên Hồn quang. Bị Diệp Chân thu vào chữ vật giới chỉ. Thứ này đối Diệp Chân mà nói. Thế nhưng là tăng thực lực lên bảo bối tốt. Nhất là giống sách mệnh nương nương như vậy khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Tiên Thiên Hồn quang. Một đạo ô sắc lưu quang hung hăng đánh tới phóng tới Diệp Chân Ngũ Thần Tướng Nhậm Thiên Nam. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhậm Thiên Nam toàn bộ nhục thân liền vỡ vụn ra, chia năm xẻ bảy từ trên bầu trời rơi xuống. Thậm chí hắn còn chưa kịp thôi động hắn món kia trung phẩm linh khí. Liền đã bị Tiểu Miêu đụng giết. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể đón đỡ Tiểu Miêu toàn lực oanh kích. Cho dù là khai phủ cảnh vương giả, cũng không thể, chớ nói chi là tu vi chỉ có chú mạch cảnh thất trọng Ngũ Thần Tướng Nhậm Thiên Nam. Kịch liệt nổ vang âm thanh từ vài dặm ngoại truyện đến. Đó là Yêu Đao Công Tôn Ly đón đỡ Diệt Ma Linh Tiễn oanh kích lúc đưa tới động tĩnh. Công Tôn Ly trước người dày đặc hạ đao võng, vẻn vẹn ngăn cản một hơi, liền bị cái kia một chi do cực phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ Diệt Ma Linh Tiễn cho là xông đến. Vỡ nát, không chút do dự, từng ngụm bản nguyên tinh huyết cuồng phún hướng về phía trong lòng bàn tay chuôi này. Bích sắc yêu đao, chuôi này đi theo hắn trên trăm năm lâu bích sắc yêu đao. Theo hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử bích sắc yêu đao. Một sát na này, Công Tôn Ly ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Trong nháy mắt tiếp theo, bích sắc yêu đao đột ngột tuôn ra vạn trượng hào quang. Một loại khó mà hình dung quỷ dị sinh mệnh khí tức. Đột ngột từ bích sắc trên yêu đao phát ra. Cái này bàng bạc mà kinh khủng sinh mệnh khí tức ba động. Để Diệp Chân không tự chủ được ghé mắt đi qua, gương mặt ngạc nhiên, Công Tôn Ly đến cùng thi triển dạng gì bí pháp. Vậy mà tại trong một sát na để bích sắc yêu đao có được một tia sinh mệnh khí tức. Đi, một tiếng bạo quát, trong miệng lại là một ngụm màu vàng kim nhạt bản nguyên tinh huyết cuồng phún đến bích sắc yêu đao. Càng quỷ dị sách. Bản nguyên tinh huyết rơi xuống cái kia bích sắc yêu đao phía trên sát na. Vậy mà phảng phất rơi xuống bọt biển bên trên, đều thấm đi vào, nhỏ điểm không dư thừa. Máu tươi thấm bích sắc yêu đao sát na, phía trên sinh mệnh khí tức mạnh hơn, mà ở trong nháy mắt này, yêu đao công tôn ly khí tức đột ngột biến mất đến cơ hồ không cảm ứng được. Theo công tôn ly tiện tay một chỉ, bích sắc yêu đao liền hóa thành một đạo bích quang bay thẳng mặt đất cửu địa phong thiên khốn linh. Đại trận, kinh người hơn chính là, vốn nên đáng chết đuổi theo yêu đao công tôn ly không thả diệt ma linh tiễn. Vậy mà không nhìn yêu đao công tôn ly, đã mất đi đối yêu đao công tôn ly khóa chặt, trực tiếp từ yêu đao công tôn ly trước người bay qua. Đuổi sát lấy cái kia bích sắc yêu đao đánh tới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Chân liền đại khái bên trên minh bạch đây là có chuyện gì. Hẳn là một loại hiếm thấy bí thuật, có thể thông qua bí pháp để linh khí có được thi thuật giả một tia sinh mệnh khí tức. Có thay mận đổi đào chi ý. Vừa rồi yêu đao công tôn ly phun ra cái kia mấy ngụm bản nguyên tinh huyết liền là hắn muốn thi. Triển bí thuật, chuyển di khí tức về sau. Diệt ma linh tiễn tự nhiên sẽ đổi hướng mang theo công tôn ly khí tức bích sắc yêu đao. Bất quá, cái này yêu đao công tôn ly cũng xác thực bất phàm. Cái kia âm thanh là bực này bảo mệnh tiến hành, cũng không quên dẫn đạo hướng phe mình có lợi một mặt. Lúc này hắn đem bích sắc yêu đao khống chế hướng cửu địa phong thiên khốn linh đại trận. Liền là có mượn diệt ma linh tiễn lực lượng phá trận ý tứ. Cái này 10 cái diệt ma linh tiễn lực lượng còn có bích sắc yêu đao cái này trung phẩm linh khí. Bản nguyên lực lượng cùng ngũ hành hỗn hợp nổ tung lực lượng. Nói không chừng thật đúng là có thể phá vỡ cửu địa phong thiên khốn linh đại trận. Bất quá, Diệp Chân đã nhìn ra, liền sẽ không gọi chuyện này phát sinh. Thiên lâu lập tức buông ra đại trận, Diệp Chân thần hồn truyền âm bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại khống chế trận pháp Vu Thiên. Lâu trong óp, Vu Thiên lâu ngây ra một lúc, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là trong tay trận pháp phù quyết vẫn là bản năng dựa theo Diệp Chân phải cứu đi làm. Mấy ngày nay Diệp Chân đủ loại thủ đoạn, tăng thêm Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra đủ loại thần cơ diệu toán bản sự, để Vu Thiên lâu có một loại bản năng phục tùng chi ý. Phù quyết biến hóa sát na, phong tỏa tại đại trận trên không giăng khắp nơi 18 đạo do lòng đất linh mạch dẫn xuất linh. Quang phong tỏa lập tức tản ra, vừa mới xông đến bích sắc yêu đao liền vọt vào trong đại trận. Trong đại trận, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, nguyên bản trong đại trận trường sinh giáo cùng thiên la môn hồn hải cảnh võ giả đều đã lâm vào tuyệt vọng, nhưng là lúc này đại trận đột nhiên vừa mở, liền tranh nhau chen lấn muốn rời đi nơi này, nhưng là không đợi bọn hắn động tác, bích quang lóe lên mà xuống, theo sát phía sau. Là đi đầu một đạo khí tức cực kỳ khủng bố diệt ma linh tiễn như thiểm điện oanh đến bích sắc yêu. Đao phía trên, lóa mắt vô cùng quang hoa so mặt trời còn muốn chói mắt gấp trăm lần quang hoa đột ngột bay lên. Trong một sát na, trên trời dưới đất, tất cả võ giả đều có một loại mù mắt cảm giác. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích nổ tung sát na. Mặt khác chín đạo diệt ma linh tiễn một đầu đâm vào trung tâm vụ nổ. Càng thêm kịch liệt tiếng nổ mạnh, vang lên lần nữa, ầm ầm, phảng phất đất rung núi chuyển, trên mặt đất bụi mù, huyết quang vọt lên gần 100 mét cao thấp. Cái kia kinh khủng sóng xung kích, vậy mà bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi, bảo tạc trung tâm, hết thảy tất cả, đều hóa thành bột phấn. Thậm chí trực tiếp bị khí hóa bốc hơi. Khoảng cách càng xa, sóng xung kích uy lực càng yếu, nhưng là tràng diện cũng càng huyết tinh. Vượt qua 300 tên liên quân hồn hải cảnh võ giả bị xung kích đợt trực tiếp cắt thành hai đoạn. Lúc này chính ở chỗ này thê thảm giãy giụa lấy, phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một lần giãy giụa đều có nội tạng máu tươi không cầm được chảy ra. Những người kia vội vàng lấy tay đi ôm nội tạng, thế nhưng là động đến càng lợi hại, chảy ra càng nhiều, tiếng kêu rên càng thảm, cho đến càng ngày càng yếu. Trong tích tắc công phu, phía dưới trong đại trận liền xuất hiện 500 bộ thi thể. Nhưng là, trực tiếp bị khí hóa biến mất càng nhiều. Toàn bộ mở ra trong đại trận, đã không nhìn thấy nửa cái người sống. Trừ bỏ vừa rồi bị Vu Thiên Lâu thả ra huynh đệ hội hồn hải cảnh võ giả bên ngoài. Hơn ngàn vị hồn hải cảnh võ, cứ như vậy biến mất. Vu Thiên Lâu đại trương thoáng cái miệng, muốn nói cái gì, yết hầu có chút căng lên, còn nói không ra, đây là hắn thấy qua thảm liệt một lần giết chóc. Trên bầu trời, đang ác chiến chú mạch cảnh võ giả nhóm, cũng bởi vì một màn này mà đồng thời dừng tay lại. Nhìn phía dưới thảm liệt tràng cảnh, từng cái gương mặt hoảng sợ. Về phần Phan Phượng, Thương Lệnh Kỳ bọn người, đã hoàn toàn choáng váng. Sự tình không phải là dạng này. Chuyện ngày hôm nay hướng đi, đã hoàn toàn cùng bọn hắn dự tính đi ngược lại. Hoàn toàn không giống. Trên mặt đất hình thành cái rãnh to kia lúc này hết sức chói mắt. Hố to phương viên ngàn mét tả hữu, bề sâu chừng 100 mét, cháy đen một mảnh, lúc này còn bốc khói lên khí. Ngẫu nhiên có từng điểm ánh sáng màu bích lục bay ra. Nhìn ra Công Tôn Ly đau lòng không thôi. Đây không phải là hắn trung phẩm linh khí bích sắc yêu đao triệt để sụp đổ về sau phiêu tán ra bản. Nguyên lực lượng, phốc phốc phốc, máu tươi giống như là suối phun từ Công Tôn Ly trong miệng không ngừng cuồng phún mà ra. Cái kia bích sắc yêu đao hắn là coi như bản mệnh linh khí đến tế luyện nhiều năm như vậy. Vừa rồi lại bị hắn dùng bí pháp giao phó sinh mệnh khí tức của hắn. Cơ hồ đại biểu cho hắn nửa cái mạng. Lúc này đột nhiên bị hủy đi. Cũng liền đại biểu cho hắn nửa cái mạng như vậy xong đời. Thần hồn bị thương. Ngũ tạng lục phủ đều là thương. Tinh huyết đại tổn. Bất quá. Nói trở lại. Cũng chỉ có loại phương pháp này. Mới có thể để cho hắn tại lúc ấy dưới tình huống đó trốn được một mạng. Bằng không, lúc này hóa thành cho bụi. Khả năng chính là hắn. Giết, a, chúng ta thắng, giết sạch bọn hắn. Cũng không biết là xích hỏa trong phân đàn vị nào võ giả hô một tiếng. Vừa mới yên lặng lại chiến trường. Lần nữa náo nhiệt lên. Sát khí bốn phía, bất quá. Này lại bắt đầu, lại là một trận gần như đơn phương chu diệt. Vốn là xích hỏa phân đàn lúc này chú mạch cảnh võ giả liền là liên quân phương diện gấp 2 có thừa. Thậm chí tiếp cận gấp 3, theo gần ngàn hồn hải cảnh võ giả gia nhập. Ở đây mỗi một vị liên quân võ giả đều biến thành bị vây công đối tượng. Càng nguy hiểm hơn sách, liên quân phương diện võ giả đã không có đấu trí. Không có bất luận cái gì đâu chí. Giết chóc bắt đầu sát na. Liền bắt đầu chạy tứ phía. Mỗi một cá nhân đều tại một mình đào mệnh. Nhưng là, xích hỏa phân đàn lúc này võ giả nhiều lắm. Vừa rồi cơ hồ không có bao nhiêu chiến tổn. Tính cả huynh đệ hội võ giả. Ít nhất có hơn 200 chú mạch cảnh võ giả. Hồn hải cảnh võ giả hơn 1.500 người. Mà liên quân phương diện còn lại võ giả, chỉ có hơn 80 vị chú mạch cảnh võ giả. Mỗi một cá nhân, tại trong một sát na, đều sẽ nhận mấy chục đạo đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Trong đó mấy đạo là chú mạch cảnh võ giả, mặt khác mấy chục đạo, tất cả đều là hồn hải cảnh võ giả. Một vị hồn hải cảnh võ giả đối chú mạch cảnh võ giả công kích không có gì uy hiếp. Nhưng là 10 vị, 3-40 vị hồn hải cảnh võ giả đồng thời công kích. Cái kia vấn đề liền lớn rồi. Hỗn chiến bắt đầu trong một sát na. Diệp Chân thậm chí thấy được Thiên La Môn Thương Lệnh Kỳ trực tiếp đáp lên 100 đạo các loại công. Kích bao phủ, trực tiếp bao phủ. Cái này một màn, để chiến đấu bắt đầu một mực liền nghiêm mặt phó đàn chủ Hồng Gia Ấn rốt cục thở dài một hơi. Thắng, cuộc chiến đấu này, triệt để thắng, đại thắng, cơ hồ là trước nay chưa có đại thắng. Mừng rỡ sau khi, Hồng Gia Ấn liền nhìn về phía trận này trước nay chưa có đại thắng người chế tạo đàn chủ Diệp Chân.